Vương Gia Uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 16, rung động. Góc truyện audio.com. Bất ngờ anh giữ chặt cơ thể của cô ôm trọn vào lòng, đặt lên má cô nụ hôn ngọt ngào chứa đựng dịu dàng. Mọi người miệng thì chữ O, mắt mở to hết cỡ, họ không tin vào mắt ông trùm mafia mà họ biết là người không sợ trời cao đất dày, không nhắc đến hai từ phụ nữ mà bây giờ lại đồng ý kết hôn, giờ là hiện tượng manh động trước bao nhiêu người dự tiệc đính hôn ở đây. Mặc dù cô không thể đẩy anh ra ngoài được, nhưng cô nhìn anh bằng ánh mắt phẫn nộ hừng hực, mặt khác cô lại nghĩ sao Vương Gia Uy lại ngang ngược bá đạo như thế, chẳng nói trước đã hành động nhanh đến mức cô không kịp phản ứng. Cho đến một hồi anh buông Tần Nhi ra đi sang ghế sofa ngay giữa nhà. Ngũ Tứ cũng đi theo sau lưng anh đứng hai bên bảo vệ, bỏ lại cô toàn thân cứng đờ với hành động vừa rồi của anh. Từ góc xa anh cầm ly rượu lắc lư được vài cái nâng trọn hết vào miệng, nhưng ánh mắt hiện rõ gian tà quan sát từng cử chỉ nhất động của Tần Nhi chỉ. Thu gọn vào cặp mắt thâm sâu. Vương Tôn ngồi kế bên cách một ghế nhìn theo ánh mắt cậu nở nụ cười khán phục. Nào đâu một con sói man rợn không thích tiếp xúc phụ nữ mà bây giờ lại rung động với một cô gái lạnh lùng ương bướng như thế. Từ đâu Quan Linh Chi cùng Tần Nhi bước đến. Bà đẩy cô con gái cưng của mình ngồi vào trong, nhưng bà nào ngờ dù dùng mọi cách cũng không làm cô siêu lòng mà chấp nhận. Chỉ nhìn sang anh một lần cô cũng cứng đầu không là không. Vương Tôn cười đắc ý khiêu khích anh trai mình. Anh nghĩ phen này khó cho Gia Uy anh trai mình rồi, rung động ai không rung mà phải lòng Tần tiểu thư đây. Anh ngồi kế bên biết rõ nụ cười vừa rồi của cậu em tinh quái của mình đang suy diễn thế nào. Anh chỉ liếc Vương Tôn một cái rồi thôi chắc là cậu biết, nên tay cầm ly rượu dọc phá. Cô ngồi đối diện nhìn mà phát cười nhưng chẳng dám thể hiện ra, cứ trưng bộ mặt vô cảm đó với Vương Gia Uy anh. Anh không khó chịu còn tỏ ra thích thú với con người của Tần Nhi. Vì bản thân anh nghĩ từ trước đến nay từ phụ nữ muốn tiếp cận anh hay những người phụ nữ anh thấy đều yểu điệu. Ẻo là mỗi hành động chỉ là nhỏ đã làm cho mấy đàn bà ấy đã run hết cả người, vậy mà lại một cô con gái của Tần gia tưởng danh là tiểu thư gia. Dáng công chúa so với suy nghĩ khác xưa cô gái lạnh lùng. Yếu đuối trong mạnh mẽ khó lường, ngoài tính cảnh giác cao đúng người con gái anh nên rung động. Bỗng chốc đâu ra tiếng súng nổ làm ai trong buổi lễ chạy toán loạn ngây hết cả người. Vì quá bong chen từ đâu ra viên đạn phóng nhanh tới Tần Nhi. Vương Gia Uy cảm nhận được tầm nhìn viên đạn cự ly bao nhiêu, anh phóng nhanh đẩy Quan Linh Chi xuống đất, dùng thân thể cường tráng ôm trọn bảo vệ Tần Nhi. Do dùng thân mình bảo vệ cho Tần Nhi, viên đạn đâm thẳng vào vai trái rắn chắc ấy. Bất chợt đôi mày thanh tú nhăn lại vì lực tác bắn gần. Tần Nhi thấy chỗ vết thương của anh máu chảy rất nhiều, trong lòng có thứ gì cắt vào ruột gan cô. Cảm giác xót xa, cô bất giác xé miếng vải bên trong chiếc váy băn bó sơ cho Gia Uy để có thể đảm bảo vết thương ngừng chảy máu. Biết rõ vết thương anh thế nào, anh dùng ánh mắt trấn an tinh thần đang bấn loạn của cô. Đây là do anh sắp xếp theo kế hoạch ban đầu, từ đầu anh đã biết đến giữa thời điểm buổi lễ sẽ có những kẻ không biết sống chết xông vào, anh đã sai. Ngũ Tứ bày trận, sẽ dùng thân mình làm con mồi dụ kẻ địch vào trận, thì tất nhiên anh biết người muốn ám sát anh là ai. Mặc dù đau nhưng anh vẫn một tay ôm trọn bảo vệ cô trong bờ ngực săn chắc của anh. Tay kia anh rút cây súng lục bắn nhanh phía trước, có hai tên không biến sống chết cầm mã tấu xông tới anh. Tần Nhi không còn ánh mắt khó chịu với anh. Trong lòng hiện lên sự ấm áp vô cùng mà từ trước đến nay cô chưa có. Bấy giờ, những suy nghĩ xấu về Vương Gia Uy đều tan biến trong mơ hồ, nhưng thật sự bản thân đã rung động anh. Những kẻ thuộc hạ của hắn ta đều bại dưới tay Ngũ Tứ một cách nhanh chóng. A Phong Hoàng Minh quay về bảo vệ cho Gia Uy. A Phi và Mạnh Hiên xử lý dọn dẹp hiện trường, đem những tên nằm gục trên sàn về bang Eagle xử lý. Cách chương.